Tu La Vũ Thần, chương 1910, kỳ dị sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thuyết gì? Sở Phong hỏi. Truyền thuyết tại phệ huyết sát trận chỗ sâu, không vẻn vẹn có phệ huyết trùng một loại sinh vật, ở chỗ này còn có một loại phi thường đặc thù, nhưng là rất ngu rất thú vị sinh vật. Tiên Miêu Miêu nói, rất ngu rất thú vị sinh vật, là cái gì? Sở Phong tò mò hỏi. Sở Phong cảm thấy có thể ở chỗ này sinh tồn sinh vật đều là không tầm thường sinh vật, mà Tiên Miêu Miêu nói thần kỳ như vậy, kia tất nhiên càng vật không tầm thường. Cụ thể là bộ dáng gì, ta cũng không tin tưởng, chỉ là nghe ta phụ vương nói, kia sinh vật truyền tự viễn cổ, về sau không biết vì sao, trốn vào phệ huyết sát trận chỗ sâu. Cha ta còn nói, kia sinh vật rất ngu, thế nhưng đã có đặc thù lực lượng, đối với giới linh sư tê nói, tựa hồ có cực lớn công dụng. Đồng thời, loại sinh vật này lúc mới sinh ra sẽ nói chuyện, mà ra sống sau, thường thường bọn họ thấy thứ nhất sinh vật liền nhận đối phương vì cha mẹ, đồng thời chân thành một đời. Người vừa lúc là rất lợi hại giới linh sư, nếu là có thể gặp phải cái này sinh vật vậy coi như hổ thêm cánh. Tiên Miêu Miêu nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, ta ngược lại thật ra hy vọng truyền thuyết này là sự thật. Sở Phong cũng là cười cười. Sau đó, tại trong những ngày kế tiếp, Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu tiếp tục tìm kiếm viễn cổ tiên hoa hạ lạc. Sở Phong vận dụng thiên nhãn tỉ mỉ quan sát, mà Tiên Miêu Miêu còn lại là vận dụng đặc thù cảm ứng lực, nỗ lực thăm dò. Nhưng là, trong nháy mắt đã qua 3 ngày, Sở Phong hai người nhưng là không tìm ra manh mối. Mà bởi vì quá mức tập trung cảm ứng lực, Sở Phong phát hiện Tiên Miêu Miêu có chút mệt mỏi, thế là liền đề nghị nghỉ ngơi một chút. Có thể Sở Phong vừa mới đề nghị nghỉ ngơi, Tiên Miêu Miêu liền nằm ở Sở Phong bên cạnh trên cây to ngủ thiếp đi, nhìn ra, nha đầu này thật là mệt muốn chết rồi. Nhìn như vậy Tiên Miêu Miêu, Sở Phong ngược lại có một chút đau lòng, đừng xem nha đầu này bình thường hỉ hả tùy tiện, nhưng kỳ thực nàng cũng rất nỗ lực, cùng nàng ở chung đã nhiều ngày, Sở Phong có thể nhìn ra. Sở Phong, như vậy không được a, nha đầu này thật xác định, nơi này có viễn cổ tiên hoa sao? Thời khắc này, Đản Đản có chút lo lắng. Bởi vì Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu ở chỗ này đã tìm đầy đủ 3 ngày, thế nhưng này 3 ngày thời gian, hai người nhưng liền này phệ huyết sát trận chỗ sâu năm, đều không đi tới, từ này có thể thấy được nơi này là cỡ nào bao la. Mặt khác, đừng xem Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu có phệ huyết khải giáp hộ thể, thế nhưng hai người năng lực ở chỗ này vẫn là thụ trói buộc, hành tẩu tốc độ vô pháp lớn nhất phát huy được. Nguyên do lấy tình huống hiện tại tới xem, cho dù hai người không ngủ không nghỉ tiếp tục tìm kiếm, muốn đi khắp này chỗ cũng cần mấy ngày thời gian. Nhưng phệ huyết khải giáp tác dụng là có thời gian kỳ hạn, thân tại này chỗ, Sở Phong cũng không có thể lập tức chế tạo ra tân phệ huyết khải giáp. Nguyên do, nếu là phệ huyết khải giáp mất đi tác dụng, Sở Phong cùng Tiên Miêu Miêu sẽ chết ở chỗ này, đây cũng là nữ vương đại nhân lo lắng sự tình. Ta có thể cảm giác được này phệ huyết khải giáp tối đa còn có thể chống đỡ 30 ngày tả hữu. Vì để tránh cho ngoài ý muốn, ta và Tiên Miêu Miêu chỉ có thể sẽ ở này chỗ lưu lại 20 ngày, phải lưu ra 10 ngày dùng tới rút lui, nếu là trong vòng 20 ngày, tìm không được viễn cổ tiên hoa, cũng chỉ có thể bỏ qua. Sở Phong nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ân, phải đem tự thân an toàn phóng tại vị trí thủ lĩnh. Thấy Sở Phong có như thế suy nghĩ, Đản Đản mới coi như yên tâm. Thế nhưng thời khắc này, Sở Phong lại đứng dậy, bố trí một tòa ẩn dấu trận pháp, đem Tiên Miêu Miêu ẩn núp, sau đó bản thân liền rời đi. Sở Phong không chuẩn bị nghỉ ngơi, hắn không muốn lãng phí thời gian, nguyên do chuẩn bị thừa dịp Tiên Miêu Miêu lúc nghỉ ngơi, bản thân một mình tự đi tìm tòi một cái viễn cổ tiên hoa. Nhưng mà tìm tòi đại khái một canh giờ sau, Sở Phong tốc độ bỗng nhiên cấp tốc chậm lại, ngay cả trong mắt cũng là lộ ra vẻ vui mừng. Hắn cũng không có phát hiện viễn cổ tiên hoa, có thể lại phát hiện một cái sinh vật là trừ phệ huyết trùng ở ngoài, ở chỗ này phát hiện duy nhất một loại sinh vật. Đó là một cái hồng sắc tiểu trùng tử, có ngón trỏ trường, nhưng rất nhỏ, như là một căn con giun con. Thế nhưng Sở Phong chỉ nhìn nó đầu tiên mắt liền cảm nhận được trên người nó kia cùng người khác bất đồng khí tức, đây tuyệt đối không phải một cái thông thường côn trùng. Đản Đản, ngươi xem, này côn trùng lớn lên như thế ngu xuẩn, sẽ không phải là Miêu Miêu theo lời truyền thuyết kia trung sinh vật. Sở Phong rất là vui sướng nói, rất có thể, xem bộ dáng của nó, hẳn là vừa sinh ra không lâu sau, vẫn là ấu trùng, Sở Phong nhanh đi, xem nó có thể hay không nhận ngươi làm chủ nhân. Đản Đản nói, bá, mà giờ khắc này, Sở Phong cũng là đột nhiên gia tốc, giống như thiểm điện một loại, sau đó thân hình nhảy một cái, bỗng nhiên đứng ở cái kia côn trùng, nằm đại thụ phía trên. Bỗng nhiên một cỗ kình phong kéo tới, cái kia hồng sắc tiểu trùng, cũng là thân thể run lên, nhưng là nó không có chạy, trái lại nghiêng đầu tới, dùng kia mắt to màu đen nhìn chằm chằm Sở Phong, nói. Ngươi là ai? Ta lau, dĩ nhiên thực sự có thể nói, xem ra Miêu Miêu nói là sự thật. Mắt thấy côn trùng mở miệng, Sở Phong càng là mừng rỡ, thế là hắn lập tức điều chỉnh trạng thái, một mặt hòa ái, rất là ôn nhu nói. Ta là mẹ ngươi, nghe được này lời nói, kia hồng sắc tiểu trùng nhất thời co lại, sau đó nói. Ngươi là công, ta lau, lại có thể nhìn thấu ta là nam hay nữ. Xem ra cũng không tưởng tượng như vậy ngu xuẩn. Sở Phong trong lòng cả kinh, bất quá vẫn chưa hoảng loạn, mà là tiếp tục nói. Ta là cha ngươi. À, nghe được này lời nói, hồng sắc tiểu trùng lộ ra ánh mắt chất vấn, nó không để ý đến Sở Phong, mà là về phía trước chậm rãi bò một đoạn, sau đó thân thể đột nhiên làm ra cung hình. Chính đương Sở Phong tỉ mỉ quan sát nó, không rõ nó đang làm cái gì thời gian, kia côn trùng bỗng nhiên quay đầu lại, đối với Sở Phong lộ ra một cái trùng kiểu dáng tươi cười, nói. Ta là nãi nãi ngươi. Nói xong, kia hồng sắc tiểu trùng, thân thể bỗng nhiên nhảy một cái, dĩ nhiên hóa thành một đạo hồng quang, hướng xa xa bay đi, tốc độ cực nhanh, ngay cả Sở Phong cũng là cả kinh. Mắng ta còn muốn chạy, ngươi này côn trùng, xem ta không nắm ngươi uy chim nhỏ. Gặp phải như vậy kỳ vật, Sở Phong đương nhiên sẽ không đơn giản phóng qua, thân hình khẽ động, liền trực tiếp thi triển ra thanh long tật hành thuật tiến lên đuổi theo. Bởi vì Sở Phong không dám thất lễ, kia côn trùng đừng xem tiểu, nhưng là tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhưng mà, dù cho Sở Phong thi triển ra thanh long tật hành thuật cũng vô pháp đuổi theo kia hồng sắc tiểu trùng. Tới nhà cháu trai, tới truy nãi nãi, tới nhà, ngươi mau tới nhà. Kia côn trùng đặc biệt chi tiện, không chỉ có cấp tốc chạy trốn, còn không đình nhục nhã Sở Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng chết côn trùng, dám coi thường ta. Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhất thời lôi đình áo giáp thi triển mà ra, mà ở tu vi đề thăng tới hai phẩm võ đế sau, tốc độ cũng là cấp tốc kéo thăng. Bá bá bá bá bá. Nhưng mà, tại Sở Phong tốc độ đề thăng sau, kia hồng sắc tiểu trùng tốc độ, lại cũng theo sát phía sau bạo căng ra tới, so lúc trước nhanh gấp bội, dù cho Sở Phong tăng cao tu vi, cũng là chỉ có thể cùng hắn bảo trì một khoảng cách, nhưng lại căn bản là không có cách đuổi theo. Ha ha, phế vật, ngu xuẩn, ngu ngốc, não tàn. Còn muốn lừa ngươi nãi nãi ta, ngươi cũng chỉ có làm cháu trai mệnh, tới truy ta nha, tới truy ta nha, hiểu rõ hiểu rõ hiểu rõ. Kia côn trùng mắt thấy Sở Phong không đuổi theo kịp liền tiếp tục châm chọc khiêu khích, thậm chí Sở Phong có thể thấy tên tiểu tử này lại có đầu lưỡi, lại có thể đối với Sở Phong le lưỡi đầu, phát ra khiêu khích thanh âm, dùng các loại thủ đoạn đối với Sở Phong tiến hành trào phúng. Cách chương.